Đây đã có là người yêu của mẹ con, con có bất cần? Tâm Nguyên, con dì vẫn mong con không có quá vào tình cảm trong khi mà xét cái việc hôn nhân và hạnh phúc quyết định chọn đời của con. Muôn ngàn lần con không được phù mù quáng, bằng không á đợi đến ăn năn cũng không còn kịp nữa. Dì quá lo, con đã lớn khôn rồi mà. Tâm Nguyên, thái độ của con như vậy sao? Dì có lòng tốt hoàn toàn cho dì hạnh phúc của con, mà con đối xử với dì như vậy hay là sao? Đó là cách con trả ơn cho dì, cho người lớn để lo lắng cho con đó hả? Hạnh phúc hay không, chính người trong cuộc cảm nhận lấy. Con cảm đội ơn dì đã có lòng tốt lo cho con. Nhưng con xin dì đừng có vì tấm lòng tốt đó mà bắt con phải báo đáp ơn dì bằng trọn đời khổ sở. Nói như vậy là sao? Con... Tôi không có muốn nghe nữa. Cũng không có muốn, không có muốn lời dì khuyên đâu. Vì là dì của tôi, tôi cũng không cần. Tôi bỏ dì đứng đó, mặc kệ, tôi quay mình chạy như bay. Thời gian dần dần trôi, Đạt có thể nói là gần như hoàn toàn bình phục. Chỉ cần nghỉ dưỡng thêm ít lâu. Mỗi sáng sớm thì chúng tôi sống theo một thời khóa biểu của mỗi ngày. Khác chăng là đối với tôi, lúc nào cũng có Đạt bên cạnh. Chúng tôi dự định là trong lễ song thập năm nay không còn xa mấy. Đâu đó đều đã được chuẩn bị chu đáo. Sau khi quyết định là chúng tôi lập tức có kế hoạch liền. Tôi cũng van vái với Cao Xanh, trải qua bao nhiêu chua cay sóng gió, bây giờ xin cho chúng tôi được hưởng kết quả của khổ tận cam lai. Cuộc đời của tôi như con thuyền nhỏ trôi dạt mãi, rồi cũng phải tới lúc đến bến bờ hạnh phúc chứ. Nhưng nào ai học được chữ ngờ. Người biết được tin tức ấy đầu tiên là Hà. Không cần hỏi thì cũng biết là Hà không bao giờ muốn có cuộc hôn nhân giữa tôi và Đạt. Nhưng một hôm không có Đạt và Liễu, Hà đến và nói với tôi. Cô Quyên à, nghe nói anh Đạt và cô quyết định tới song thập này để cử hành hôn lễ hả? Dạ, phải, phải đó. Cô có suy nghĩ kỹ đến hậu quả chưa? Rồi, nhưng theo tôi nghĩ thì bây giờ không còn gì quan hệ cho lắm. Không còn gì quan hệ à? Anh Đạt không phải người tầm thường như người ta tưởng. Mọi người rồi sẽ nghĩ ra sao? Yêu không phải là một cái tội. Ông Hạ nè, tại sao mọi người không có tấm lòng tha thứ bao la vậy? Huống chi các con của Đạt và cả vợ của Đạt chết rồi, cũng đồng ý nữa. Ngay cả chúng tôi còn chưa có tính kết hôn lúc này, xong chúng tôi lại đề ra đó. Người khác sẽ không nghĩ đến mấy chuyện ấy. Người khác chỉ thấy là lúc chị Đạt chưa chết, anh đã thầm lén yêu cô. Rồi vợ chết không đầy nửa năm, anh lại cưới cô về làm vợ. Người khác nghĩ cô dư sức làm con của ảnh. Người khác nghĩ vì tình yêu bất bình thường đó mà chị Đạt uất ức đến chết. Người khác... Đủ rồi. Ông Hà, xin đừng có quên là chị Đạt chết vì bệnh tim đó. Nói như ông thì muôn vạn lần tôi mang tội giết người đó hả? Không ai là không có chết đâu. Không phải là ai cũng sống đến 70-80 tuổi vậy. Thôi được rồi, những người chết sớm, những người chết bắt đắc kỳ tử, đều là do âm mưu của tôi hết sao? Cô Quyên à, ý tôi không phải như vậy đâu. Ý con là như vậy đó. Không, ý của tôi là sợ cô. Chính cái ý muốn của chị Đạt làm hại anh Đạt, liên lụy đến cả đến cô. Tóc bạc kết hợp với hồng nhan, không có mấy người nhận là cuộc hôn nhân chân chánh. Tầm thường. Có lẽ cô nói đúng. Nhưng ở thế gian này, người tầm thường nhiều hơn người trí thức. Cứ lấy riêng các bạn làm việc ở đây mà nói, thì ngoài Liễu ra, còn có mấy người thật sự đồng tình thông cảm cho hai người. Nhất là ông đó ông Hạ à? Tôi chỉ có lòng tốt và lời thật mất lòng. Lòng tốt của mình khó cho người khác chấp nhận được. Cảm ơn lòng tốt công nha. Tôi chỉ tâm lãnh thôi. Nếu khi cả hai thành hôn rồi, cô sẽ thấy tiếng tăm và danh dự của anh Đạt rớt đi đâu mất. Nếu cô thật sự yêu ảnh, cô Quyên, thì cô phải lập tức rời xa ảnh, phải không? Ông Hạ, câu ấy tôi đã nghe quá nhiều rồi, quá đủ rồi. Trước đây, khi chị Đạt còn sống, tôi đã làm như vậy. Bây giờ tôi chỉ là sự tình không còn nghiêm trọng nữa. Bất luận anh nghĩ thế nào cứ nghĩ đi. Trong cay đắng tuyệt vời,

Ngày thành hôn mỗi lúc một gần, thì mỗi ngày mức phản đối của dì tôi mỗi thêm gay gắt. Nhưng tôi không có cách nào tránh không cho dì gặp mặt. Lỡ khi phải đụng đầu thì tôi cứ xem như lời dì nói hôm nào như là gió thổi ngoài tai. Cứ vậy cho đến một hôm. Tâm Nguyên à, con sao không có biết điều gì hết vậy? Con đối với cô, con không có phân biệt lớn nhỏ gì hết vậy. Con chịu đựng đủ rồi, châm lại cô dì buông tha con đi có được không? Tâm Nguyên, con cần nên biết dì với cô không có muốn mắt mình thấy con đi vào cái con đường tiêu diệt. Con nghĩ không có gì quan trọng lắm đâu, trừ khi dì với cô muốn tiêu diệt con trước. Kết hôn chỉ là việc riêng giữa con và Đạt. Tại sao? Ôi, con thật muốn sống trên một quan đảo không có người bước tới. Khi con với Đạt đã thành hôn rồi, cả hai sẽ sống chung cái hoang đảo, bị nhân quần xã hội bao vây. Cả hai vĩnh viễn cô độc, vĩnh viễn là cô đơn. Chuyện đó là con tình nguyện mà, chỉ cần có chàng bên cạnh con là đủ rồi. Đến lúc đó, chăm mắt nhìn vào, chăm tay cùng chỉ, dần dần con sẽ thấy cuộc sống đó không có đáng sống. Chỉ có hai người sống chung thì dần dần cả hai sẽ cảm thấy phiền não, chán nản, u buồn, hối hận. Sau cùng chỉ có con đường phân tay chia rẽ mà thôi. Bởi vì người là một vật sống tập thể, đã thấy tương lai như thế, tại sao bây giờ không có dùng lý trí chấn áp đi? Được vậy hãy còn được vĩnh viễn trong cái đầu óc bao nhiêu điều đẹp và có giá trị. Không, tuyệt đối không có thể như vậy. Con chẳng những muốn giữ chung một ký ức đẹp mà còn muốn sống lấy phận người lớn nữa. Cho phép con sống như thế cũng đủ rồi. Tất cả người khác đều dư. Nếu mọi người muốn rời bỏ chúng con có không có tội gì phải lưu giữ họ. Được đi chung với chàng thì dù con đường cô độc nào, vấn vẻ cũng trở thành đẹp cả. Chúng con vẫn sống êm đềm mà. Con thiệt là thật thà quá. Đến cái lúc đó, sự êm đềm sẽ không có thuộc về cả hai nữa. Và cả hai sẽ bị những cái chỉ trích liên tiếp dồn dập tới mà sanh phiền. Còn ai đến chỉ trích chúng con nữa đi. Lúc ấy, chúng con là hai thân đơn hợp lại, không làm thương tổn đến ai. Dì Phùng, nhất định là dì biết rõ. Trước khi chết, vợ Đạt đã mong muốn cho con giữ thay ngôi vị đó mà. Đến bây giờ, cả anh em Cương có đồng ý. Đến nỗi Cương còn... Dì biết, chính Cương cũng muốn cả hai thành hôn sớm. Biết vậy thì tốt. Cương bây giờ vẫn là con của Đạt đó mà. Con cho là Cương thật sự tán thành à? Đương nhiên, bây giờ không có ai tán thành. Ngoại trừ dì và cô thôi. Con tin rằng cô sẽ thông cảm cho con. Nhưng dì à? Chính dì phản đối có đúng không? Căn bản là dì không muốn cho con hạnh phúc. Mà dì chỉ muốn trả thù ngày xưa. Trời ơi, con hận dì. Dì quá ích kỷ đi. Dì Phụng à, con hận dì. Tâm Nguyên, chị điên rồi phải không? Tôi không có điên đâu. Dì Phụng à, con vốn không muốn nói rõ bí mật này, nhưng bây giờ không có thể không nói. Đạt không có gạt gẫm gì, mà chính dì đã bị mẹ Cương, tức là chị dâu của Đạt gạt gẫm gì đó. Sau này dì có thể hỏi lại Cương. Bằng không dì có thể đến ngay viện nuôi trẻ hỏi liệu. Và em gái bà con của Đạt đó. Vì gì mà Đạt khổ? Còn dì hôm nay là 18 năm sau, dì vẫn muốn báo thù. Dì có biết là dì đã kết tội oan cho người ta 18 năm không? Dì không thấy chính mình mê muội. Dì không thấy là chính tình yêu của dì không có vững. Tâm Nguyên à, dì thừa nhận dì có nửa phần ích kỷ muốn trả thù, nhưng nửa phần còn lại hoàn toàn vì hạnh phúc của con. Dì thôi đi, con bây giờ đã quá mù quáng rồi, không còn nghĩ gì. Tâm Nguyên, con nên có cái lý trí một chút. Con không mà, con không có cách nào khác. Người ta đã tập trung vào con dặn điều ác, nên con lại phải một phen chiến đấu bản thân để mà quyết định. Nhưng tôi thét lớn lên, bừng mặt chạy tung ra cửa. Anh đã, có lẽ là thần trí của tôi đã đâm mê muội thật. Bằng không thì sao tôi lại nói đi những cái lời như vậy? Tôi chạy lên xe, chạy thẳng tới nhà của Đạt. Người ra mở cửa là chàng. Thấy tôi như vậy, chàng hoảng hồn vừa dìu tôi vào rồi hỏi: Nè Tâm Quyên à, Tâm Quyên à, nè nín đi mà, nín đi. Tâm Quyên nín đi, nè từ từ, có chuyện gì nói cho anh nghe đi mà. Tâm Quyên à, đừng có khóc nữa mà. Nè, vào trong, vào bên trong, ở ngoài lạnh lắm, nè đi vô trong đi. Nè Tâm Quyên, nói đi, rốt cuộc là cái chuyện gì đây hả? Nói anh nghe. Tâm Quyên. Tâm Quyên à, anh Đạt ơi, tại sao anh không phải là một người tầm thường vậy? Tại sao anh cần phải có vợ có con, có bạn bè đồng nghiệp? Tại sao anh lại có thầy và bạn học? Tại sao người ta cứ hay chối miệng vào chuyện của người ta vậy? Tâm Quyên à, tại sao em không là động vật có máu lạnh gì? Anh biết rồi. Tại bình sao tĩnh. Không thể quên anh được? Bình tĩnh. Tại sao mà. Không học điều xấu? Tâm tại Quyên, sao? Tâm Quyên sao à, vậy? Tâm Quyên à, nè, Tâm Quyên à, em, Em phải nghe anh nói nè. Quyên à, Quyên. Vừa lúc đó thì có tiếng của dì Phụng lên lầu. Như là trải qua một thế kỷ thì tôi mới nghe dì Phụng lên tiếng. Không ngờ chứ anh Đạt. Xa cách 18 năm, bây giờ chúng ta gặp lại. Sao không mời tôi vào nhà ngồi? Em... Ngọc Phụng à, xin mời sang phòng khách bên đây đi. Không, ở đây tốt hơn. Tôi không ngờ... Tôi không ngờ là... Không ngờ là chúng ta tất cả gặp nhau ở đây phải không? Bây giờ xin mời Quyên ra đây. Quyên không ra đâu. Không? Thiệt không? Ngọc Phụng à, nếu mà cô có chuyện gì, cô có thể nói thẳng với tôi. Tại sao lại đi làm khó... Làm khó một đứa con nít chứ hả? Con nít à? Bây giờ ông mới biết nó là một đứa con nít à? Nhưng ông đã có định hủy diệt chọn đời của một đứa con nít hay là không? Cô yên lòng đi, tôi không phải là cái ý đó đâu. Tôi yêu Tâm Quyên mà. Tôi chỉ muốn biết là hôm nay Phụng tới đây để làm cái gì. Tôi yêu cầu ông phóng sanh Tâm Quyên. Không. Tại sao hả? Ông phải buông tha nó nếu ông muốn nó có hạnh phúc. Phụng mà, tôi muốn cho Quyên hạnh phúc. Tôi sẽ làm hết cách cho cô Quyên được hạnh phúc. Nhưng mà xin lỗi, tôi không thể. Tôi không có một cái cách nào để mà tôi có thể xa Quyên được cả. Cô nghe chưa? Nhưng nhất định ông sẽ xa nó được. Không. Bởi vì nó là cháu ruột của tôi. Không, nhất định nè. Nè, Tâm Quyên à, coi chừng cái lan can té bây giờ. Tâm Quyên, Tâm Quyên. Sợi yên lòi tình tan trôi. 又像似风飞的乱碎，情随意于心窝里沉醉，情浓烈却在情心中告吹，情心中告吹，我问谁？痴心废墟有着谁？ như thế đó, cô bé Sa Tâm Quyên mới tốt nghiệp đại học 22 tuổi. Đó là định mệnh đã ghi lại cho cô ta phải sống nửa cuộc đời còn lại trên bến xe lăn. Ước gì trời thương thì cô ấy sống đến năm 40 tuổi. Những tuần lễ đầu, thần trí cô ta không được rõ ràng. Sau đó thì mới thực sự biết được mạng số đã bồi thường cho cô ta một cách khốc hại khi đã no đầy bất hạnh và đau thương. Cô ta chỉ là một người tầm thường với bao nhiêu người tầm thường. Tâm Quyên nhìn nhận, nàng không thể nào điềm tĩnh tiếp nhận sự thật tàn khốc đó, bởi vì đã bao phen nàng muốn tự tay kết thúc cuộc đời khốn khổ của mình. Nhưng không dễ, vì ai cũng đề phòng chuyện ấy cả. Tâm Quyên bị tàn tật, vô hình trung lại gây thêm ít nhiều trở ngại, đành phải buông xuôi thôi. Nếu bảo rằng thế gian này thiếu tình ấm áp là bất công, thì ít ra là trong những ngày Tâm Quyên nằm bệnh viện, bất luận người quen hay không quen, đều cho nàng sự đồng tình và thông cảm vô bờ, đều cho nàng biết bao niềm an ủi. Chỉ đáng tiếc là nàng cảm thấy tuyệt vọng đối với tất cả, bao nhiêu ấm áp đến quá muộn màng. Phải, quá muộn rồi, kể cả sự hối hận của dì Phụng. Đối với bao người đã từng phản đối nàng, bây giờ thì nàng cũng chẳng trách, vì chẳng có ích lợi gì. Riêng với dì Phụng, một người đã quá độ lo lắng cho hạnh phúc của nàng, lo đến không biết phải làm thế nào cho Tâm Quyên hạnh phúc, ngược lại đã trở thành kẻ hủy diệt hạnh phúc của nàng, làm cho nàng khổ sở trọn đời. Chẳng những Tâm Quyên không trách gì, mà còn thành thật thương xót là dì đã phải hối hận, băn khoăn cho đến chết. Dì Phụng tự tử, đó là dì làm thì chính những lời quá ư tàn khốc, quá ư mê muội của dì lại trở thành thứ hình phạt. Kỷ Thanh Tường đúng là em của Tâm Quyên, nhưng ba nó thì không phải là Đạt. Ngày xưa, dì Phụng đã lấy lời gạt gẫm mẹ của Cương làm thịt nên hận Đạt, quyết báo thù Đạt, quyết chạy theo đuổi một người bạn học, rồi cũng vẫn không sao tiêu trừ được mối thương tâm. Cho nên dì Phụng chỉ còn nước tránh nó, chạy trốn ra ngoại quốc tìm đến với dì Tâm, là bạn tri kỷ của dì. Sau này thì dì Phụng mới biết được hậu quả của sự báo thù sai lầm đó. Với Đạt, tình yêu của Tâm Quyên vẫn không thay đổi. Qua lần tai nạn, tình yêu càng thâm trầm, thấm thiết hơn. Nhưng trong cuộc đời này, nàng vĩnh viễn không thể cùng chàng kết hôn, cũng vĩnh viễn không thể làm mẹ các con của chàng. Ở tận đáy lòng nàng, hễ còn ẩn một chút hổ thẹn, bởi vì chính Tâm Quyên đã trách dì Phụng không yêu chàng một cách vững chắc. Nhưng khi nghe dì Phụng nói chuyện với chàng, thì nàng lại cho là thật, chính nàng cũng không vững chắc như dì. Tinh thần và thể chất đau đớn không tả, nhưng lạ lùng chưa, Tâm Quyên bây giờ lại điềm tĩnh hơn bất cứ lúc nào. Với tương lai, nàng đã tập trung được tất cả ý chí để quyết định. Nàng không quên lúc chàng bị thương, chàng đã thay đổi hẳn thái độ với nàng, tuy chàng lại yêu nàng thâm sâu hơn. Nhưng Tâm Quyên bây giờ không thể ngu muội và tàn nhẫn kéo chàng liên lụy theo tấm bán thân bất toại của mình. Chàng không rời bỏ sự nghiệp, cũng không chôn vùi lý tưởng. Chàng nắm giữ tương lai, phải là một nam nhân có tráng chí hùng tâm, đầu đội trời chân đạp đất. Chàng cần có một người đắc lực phục vụ, chứ không nên làm kẻ phục dịch cho một bệnh nhân bán thân bất toại. Còn Tâm Quyên đã không đem toàn lực tiếp giúp cho chàng, thì tại sao lại bắt chàng bỏ mất ngày giờ sinh lực lo lắng cho mình, giúp cho nàng? Chàng lại thề với nàng thật thành khẩn, khiến cho Tâm Quyên được an ủi nhiều và cảm động lắm. Nhưng nàng không thể không xa chàng. Và để tiến hành thuận lợi kế hoạch, mặt ngoài thì Tâm Quyên không để lộ ý gì, thậm chí còn cố che giấu tấm lòng đã nguội lạnh để tỏ ra lạc quan với tất cả. Nàng không ngừng mỉm cười, đôi khi còn cười lớn, lấy đó thay thế cho nước mắt và nghẹn ngào. Nhờ vậy mà mọi người yên lòng, sự canh phòng lần lần lơi lỏng. Trong âm thầm, Tâm Quyên chuẩn bị từng việc đâu đó ổn thỏa. Nàng rút hết tiền ở ngân hàng về, trích 1/3, đề dưới tên là Vô Danh, gửi cho Hy Đạt Dục Ấu Viện. Một phần ba nàng gửi cho cậu của Quế để làm vốn khuếch đại nông trường. Phần ba còn lại thì Tâm Quyên gửi một ít ở nhà của Vân, coi như là để đáp phần nào việc nàng đã quấy rầy nhà người ta bấy lâu. Phần khác thì Tâm Quyên gửi cho Kỷ Thành Tường, là đứa em bạn dì của nàng đã mất mẹ. Số còn lại, Tâm Quyên giữ để trả tiền nằm bệnh viện, thừa ra một ít dùng để tiêu xài trong một thời gian ngắn. Tiền, nếu xài, phải dùng vào việc có ý nghĩa, đồng tiền nó mới có giá trị. Bằng không để nó nằm yên mỗi ngày nhọc công đếm đi đếm lại, thì tiền chỉ là những tờ giấy bỏ mà thôi. Cho nên trước đây, Vân đã cười bảo với nàng không giàu, cũng vĩnh viễn không thể trở thành tên nô lệ của củ cải. Bây giờ, Tâm Quyên giữ cho mình một số tiền như vậy, quyết không đủ nuôi nấng một đời. Tuy Quế có lòng tốt hứa giúp nàng đến trọn đời, nhưng nàng cũng không yên lòng để làm thực khách của Quế mãi. Tâm Quyên vẫn là một kẻ kiêu ngạo, bất khuất, tự tin. Trong phong sương tuế nguyệt sau này, thì nàng vẫn có thể dùng hai tay và khối óc để lo đủ cơm ăn áo mặc cho mình. Không phải vậy sao? Hai tay và khối óc còn dùng được mà. Lo tất cả mọi việc xong, Tâm Quyên phải nói cảm ơn lòng trung thành của chị Quế, vì chị đã lo cho Tâm Quyên âm thầm chạy đi đây đi đó. Do vậy, nhất định chuyện gì thì chị Quế cũng tôn trọng nàng và tuân ý theo nàng cả. Đợi đến nửa đêm vắng vẻ, Tâm Quyên chấp hành toàn bộ kế hoạch, viết để lại cho Đạt một phong thơ bằng máu và nước mắt của nàng. Có Quế và tài xế giúp đỡ, Tâm Quyên lén chui vào một chiếc xe mướn sẵn. Như vậy là nàng đã rời bỏ đô thị không thích hợp để trở về sống với ruộng rẫy đồng quê. Nhưng không khí trong sạch, có cây rậm rạp, gia súc mập mạp, tình láng giềng ấm áp của các bác nông phu vẫn không trị lành được tức khắc vết thương trong lòng của nàng. Mỗi ngày, nàng đọc sách, sáng tác, giúp đỡ những công việc nhẹ. Không ai đồng ý cả, nhưng không ai ngăn được nàng tiếp tay. Tâm Quyên chưa thật là một phế nhân mà. Nhưng phần lớn ngày giờ, nàng nằm một mình trong nhà đọc các mục tìm người đăng trong báo quảng cáo, để mặc cho ký ức trỗi dậy, để mặc cho nước mắt tuôn trào. Quế bây giờ đã thể theo lời yêu cầu của nàng mà đổi tên gọi nàng bằng chị. Tâm Quyên cứ nghĩ mãi đến cái duyên may gặp gỡ ven sông Cơ Long. Rồi nàng nghĩ tới nụ hôn đầu tiên trên con đường Uyên Ương, tất cả đã chập chờn như mới ngày hôm qua. Nhưng rồi không biết từ bao giờ, nó lại vĩnh viễn trở thành ký ức. Hạnh phúc và bất hạnh nương nhau mà tới, sung sướng và khổ đau cũng từ nó kết hợp mà sinh ra. Cuộc đời vốn là quá trình sinh hóa của chua, ngọt, đắng, cay, để cho ra nhiều màu, nhiều vẻ. Một triết gia đã nói không sai, thế giới này cấu tạo không được tốt, yêu người không được yêu, rồi lại không yêu được người đã yêu mình. Bị yêu hay được yêu, sớm muộn gì rồi thì cũng phải phân ly. Có lẽ Đạt và Tâm Quyên chí tình yêu nhau như vậy, nên trời xanh ganh ghét. Cho nên dầu tình của hai người có như đất rộng trời cao, thì duyên số cũng cầm bằng như là một đóa mây, chợt hiện rồi vụt tắt. Quý vị và quý khán giả thân mến, quý anh chị vừa thưởng thức băng đọc truyện dài nhiều phút mang tựa đề Chiếc Cầu Định Mệnh. Thưa quý vị, Chiếc Cầu Định Mệnh là một trong những sáng tác nổi tiếng của nữ sĩ Quỳnh Dao, và Thanh Toàn Audiobook đã thực hiện gửi đến quý khán giả trong suốt thời gian vừa qua với những câu chuyện đã được quý khán giả thương mến từ rất là nhiều nơi ủng hộ. Thưa quý vị có thể tìm thấy trong tủ sách audiobook gia đình với những tác phẩm trong suốt nhiều năm qua như Mùa Thu Lá Bay, Hồn Bướm Mơ Tiên Gánh Hàng Hoa, vân vân. Và trong thời gian rất gần đây, Thanh Toàn Audiobook đã thực hiện những băng đọc truyện mà chắc có lẽ là quý vị, nhất là những quý vị cô đơn ở vùng xa, quý vị sẽ cảm thấy thích thú và có một chút nào đó ấm lòng khi quý vị nghe lại những tác phẩm văn chương từ nhiều nơi trên thế giới. Thanh Toàn xin trân trọng giới thiệu đến quý vị băng đọc truyện Người Vợ Câm, sáng tác của nữ sĩ Quỳnh Dao, cũng đã phát hành. Đại đội 93 được viết từ bút ký chiến trường của nhà văn Đào Đức Bảo. Thoát vòng tục lụy. Thoát vòng tục lụy là một câu chuyện của một quốc sư, và quốc sư mang tên Ngọc Lâm. Một câu chuyện tình éo le, và xin mời quý vị hãy nghe Thoát vòng tục lụy. Và tác phẩm này được biên soạn bởi Hòa Thượng Quảng Độ. Thân tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị tác phẩm Tắt Lửa Lòng. Kính thưa quý vị, Tắt Lửa Lòng là một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan, và Thanh Toàn Audiobook đã thực hiện theo hình thức băng đọc truyện dài hơn 4 cuốn cassette. Thưa quý vị, đó là chuyện tình trọn bộ, chuyện tình Lan và Điệp. Nghe Tắt Lửa Lòng để thấy Lan và Điệp là một chuyện tình đẹp, một chuyện tình thơ mộng và khác hẳn với lối dàn dựng theo sự suy nghĩ của rất là nhiều người. Lan trong tác phẩm Lan và Điệp là một cô gái quê mùa dốt nát. Kính thưa quý vị, không, Lan đối với nhà văn Nguyễn Công Hoan là một cô bé trong một gia đình của một ông tú, và rất là nhiều tình tiết từ những lá thơ, những lời văn của Lan, quý vị sẽ thấy Lan không phải là Lan của những vở tuồng cải lương chuyện tình Lan và Điệp năm nào. Xin thưa mời quý vị, Thanh Toàn cũng xin giới thiệu với quý vị một trong những tác phẩm nổi tiếng của Từ Lực Văn Đoàn. Nhắc đến Từ Lực Văn Đoàn với nhà văn Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, Hoàng Đạo, vân vân. Kính thưa quý vị, trong lần phát hành nhiều tập truyện lần này, Thanh Toàn cũng xin giới thiệu với quý vị bộ băng đọc truyện 2 cassette Nửa Chừng Xuân, một tác phẩm để đời của nhà văn Khái Hưng. Và trong lần này với tác phẩm Chiếc Cầu Định Mệnh, hơn 400 phút với câu chuyện tình éo le của một người đàn ông trung niên và một cô bé chỉ vừa tròn 20 tuổi. Thanh Toàn xin chân thành cảm tạ quý thính giả gần xa đã thương mến và luôn luôn ủng hộ Thanh Toàn Audiobook yểm trợ cho Thanh Toàn. Và Thanh Toàn cũng xin trân trọng giới thiệu quý vị tại miền Nam California. Trong suốt thời gian gần 2 năm qua, Thanh Toàn cũng đã thực hiện, đã phát thanh Tiếng Dân Tôi. Đây là một chương trình phát thanh với tiêu đề chỉ có âm nhạc thay cho lời nói, và chúng tôi thực hiện trên làn sóng KEZY 1190 AM hàng tuần vào những ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật. Trên hệ thống Internet, quý vị có thể theo dõi tại kikon.com. Và mọi chi tiết, xin quý vị vui lòng có thể order từ ở những tiểu bang xa qua Thanh Trân Love and Gifts. Thưa quý vị, Thanh Trân Love and Gifts cũng là một cơ sở kinh doanh của Đài Phát Thanh Tiếng Dân Tôi. Và Thanh Trân Love and Gifts tọa lạc tại 14291, tức là 14291 Euclid, Suite D 103. Quý vị có thể liên lạc với Thanh Trân Love and Gifts mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều mỗi ngày. Ở số điện thoại là 714-554-8457, 714-554-8457. Mọi đóng góp, ý kiến, xin quý vị liên lạc với Thanh Toàn Audiobook ở số điện thoại 714-554-8457, số điện thư là 714-554-8406. Kính thưa quý vị, trong suốt thời gian qua, Thanh Toàn cũng xin chân thành cảm tạ quý khán giả, các bạn trẻ, quý vị cao niên đã yểm trợ và thương mến cho Thanh Toàn Audiobook rất là nhiều. Và hy vọng là trong suốt hơn 400 phút vừa qua với câu chuyện Chiếc Cầu Định Mệnh cũng đã đem lại cho quý vị và các anh chị những giây phút thoải mái. Xin trân trọng cảm tạ quý thính giả, và cũng xin giới thiệu đến quý vị hàng tuần chúng tôi đều có những băng đọc truyện mới, và quý vị có thể liên lạc với Thánh Trân Love and Gift 714-554-8457. Xin chân thành cảm tạ.